Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 203 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đánh một trận cùng với cả tên Đệ Ngũ Truy Mệnh và với cả một tên Thiên Tôn của Linh Phụ Giới. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 203. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 203 có tựa đề Giết Thiên Tôn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phiên thiên thủ thứ nhất chưa trấn áp xuống, phiên thiên thủ thứ hai đã rơi xuống, mà theo lực lượng cũng phải đạt đến 1.500 vạn trọng. Võ giả Trừ Sở thấy một màn này thì đồng loạt trợn tròn mắt. Lúc trước diệt Thổ Chí Tôn, Phần Phi Dương đánh ra hai trường, nhưng lúc đó vỗ xuống chỉ là từng trường. Bây giờ vừa mới xuống một trường lại hiện ra, mang theo lực lượng ngang bằng, ngang nhau, thật quá kinh thế hãi tục. Loại trường ký thiên tài này có thể làm được hai trường đồng thời chấn áp xuống như vậy, năng lượng bên trong cơ thể của hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Kẻ này thật là đáng sợ. Rất nhiều thiên tôn cường giả phải rung động. Muốn nói chấn động nhất vẫn là phải là Đệ Ngũ Chi Mệnh. Giờ phút này, nụ cười phong khinh vân đạm lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ không nghĩ tới trong mây đen sẽ còn hiện ra một trường khác. Tỉnh táo lại, Đệ Ngũ Chi Mệnh thản nhiên nói: tốc độ này vẫn quá chậm, muốn chạm đến ta sao? Si tâm vọng tưởng. Thì triển thần pháp một lần nữa xuất hiện ở phía ngoài trăm dặm, lại một lần né tránh phạm vi chấn áp. Thế nhưng trong nháy mắt khi mà Sa Hỏa kia vừa mới thoát đi, Phần Phi Dương đã nhanh hơn hắn, bỗng nhiên vỗ tới một trường. Phiên thiên thủ thứ ba từ bên trong mây đen đã ép xuống, phạm vi chấn áp chính là khu vực mà Đệ Ngũ Chi Mệnh sắp tới. Cái gì? Đệ Ngũ Chi Mệnh vừa mới ổn định thân thể sao mà đại biến? Bởi vì bàn tay to kia cách mình chỉ chừng khoảng trăm trượng thì thời có thể trấn áp xuống. Lúc sắp bị trấn áp, Đệ Ngũ Chi Mệnh một lần nữa dựa vào tốc độ chạy trốn. Thế nhưng, Phần Phi Dương lại dựa vào linh hồn lực cường đại, khóa chặt thân thể của hắn. Dự đoán vị trí hắn xuất hiện, sau đó thì đánh ra trường thứ tư. Đại thủ xuất hiện, mà đối mặt với phiên thiên thủ thứ tư, thần sắc của Đệ Ngũ Chi Mệnh hãi nhiên. Khi hắn muốn tiếp tục chạy trốn thì đã trễ rồi. Oanh! Mặt đất rung chuyển, màn sáng run rẩy. Trong khoảnh khắc, ba phiên thiên thủ khác sắp rơi xuống cũng đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Trừ giới hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả ngơ ngác, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Thời điểm Phần Phi Dương ngưng tụ ra phiên thiên thủ thứ hai thì bọn họ còn có thể thấy. Thế nhưng phiên thiên thủ thứ ba, thứ tư xuất hiện thì lại không có thấy, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến nỗi khi phiên thiên thủ chấn áp Đệ Ngũ Chi Mệnh, bọn nó mới nhận ra đây là trường thứ tư. Chấn kinh, hãi nhiên, các loại tâm tình hiện lên ở bên trong thức hải của mọi người. Bọn nọ giờ phút này không có tâm tình cân nhắc Đệ Ngũ Chi Mệnh còn sống hay đã chết. Và lúc này, Phần Phi Dương tiếp tục giơ tay lên, lạnh lùng quát: ta để người chạy sao? Trong mây đen, phiên thiên thủ lại xuất hiện, mang theo khí tức hoang vu. Tiếng phàng lại truyền đến, mặt đất liên tiếp nhận lực lượng ngàn vạn trọng, một lần nữa dồn dập kịch liệt, cực tốc vỡ nát, lan tràn nghìn dặm. Võ giả Trừ Giới thấy vậy thì khóe miệng kịch liệt run rẩy. Loại trường ấn này mang theo lực lượng khẳng định là vô cùng khủng bố, mà Đệ Ngũ Chi Mệnh phía dưới liên tiếp bị chấn nát hai lần, chỉ sợ là sẽ bị thương nặng. Hai lần sao? Quá ít. Phần Phi Dương lại một lần nữa nâng tay, phẫn nộ vỗ xuống, cả giận mà nói: người lại chạy nữa cho ta xem. Trong mây đen, phiên thiên thủ một lần nữa hiện ra, mang theo chỉ uy khủng bố vỗ xuống. Mặt đất lần nữa vỡ vụn ra, phá phất giống như là mạng nhện. Thông qua màn sáng, nhìn về phía địa phương Vân Phi Dương cùng với Đệ Ngũ Chi Mệnh giao chiến, khu vực trung ương mặt đất đã vỡ vụn ra, chìm xuống một trượng, giống như là đáy hồ khô cạn. Ba trường trấn áp xuống, hồng hàng đè mặt đất mấy chục dặm xung quanh xuống một trượng. Chỉ bằng vào cái điểm này thôi, võ giả Trừ Giới cũng có thể đoán ra lực lượng của mỗi một trường đều là phải đạt đến 1000% trở lên. Quá mạnh rồi, thật đáng sợ. Võ giả trừ giới lại một lần nữa bị rung động. Rất nhiều thiên tôn cường giả nghiêm nghị, thật sự khó tưởng tượng. Có người có thể phát huy thiên giai vũ khí đến một loại cấp độ khủng bố đến như vậy. Đương nhiên, sau chấn kinh, trừ giới bắt đầu lo lắng tình huống thiên tôn sơ kỳ lấy tốc độ xưng danh bây giờ thế nào rồi. Liên tục tiếp nhận 3 lần trấn áp, cường giả thiên tôn linh vũ giới kia sợ rằng không chết thì cũng bị trọng thương. Có người suy đoán lên tiếng. Quả nhiên, phi thiên thụ dần phai mờ ở bên trong hố sâu, để ngũ chỉ mệnh quần áo đã vỡ vụn ra, máu thịt bè bét. Hắn là thiên tôn, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng liên tiếp hứng chịu phiên thiên thủ 1500 vạn trọng trấn áp vẫn là bị trọng thương. Nói thật, đã rất mạnh rồi, đổi lại là như võ giả chí tôn, đừng nói là chống 3 trường trấn áp, cho dù là 1 trường cũng là sẽ bị trấn áp thành thịt vụn. Phật Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của đệ ngũ chỉ mệnh, một tay bắt lại. Ai, thật có lỗi, ta khoác lác, một quyền không có đánh bại được người. Khóe miệng của mọi người co giật. Đệ ngũ chỉ mệnh không có ngất đi, vẫn còn duy trì tỉnh táo. Hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt, yếu ớt nói. Tại sao người lại có thể biết vị trí của ta? Đây là một vấn đề mà hắn cảm thấy không hiểu. Không phải vậy thì sẽ không bị trấn áp, sẽ không có bị trọng thương. Phần Phi Sương âm trầm nói. Ta không thích trả lời một người chết. Trong nháy mắt, trong lòng của đệ ngũ chi mệnh hiện lên khí tức tử vong. Mình sắp chết sao? Không có khả năng. Ta chính là một thiên tôn. Ta làm sao lại chết trong tay của một người trẻ tuổi? Soạn. Tay phải của Vân Phi Dương bỗng nhiên nhô ra, đánh về phía ngực của đệ ngũ chi mệnh. Ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Lão tử ngày hôm nay giết thiên tôn. Âu Dương Thường ở giữa không trung cũng ý thức được rằng tên kia đang muốn giết đệ ngũ chi mệnh. Lúc này liền ngừng tụ ra 1000% chân lâm lực, ngang nhiên đánh tới. Thế nhưng, trong nháy mắt khi mà chân lâm lực oanh ra, tay phải của Vân Phi Dương đã xuyên thấu qua lồng ngực của đệ ngũ chi mệnh, trực tiếp bắt lấy trái tim đang nhảy lên của hắn. Chết đi! Bành! Trái tim đột nhiên bạo liệt. Trong mắt của đệ ngũ chi mệnh nhất thời u ám, không ánh sáng. Nhưng thời khắc tư duy phai mờ, lại phát ra một tiếng nộ hống tê tâm liệt phế. Muốn chết thì cùng chết. Từng điểm tinh quang trong nháy mắt xuất hiện ở quanh thân của đệ ngũ chi mệnh. Hiển nhiên, hắn đang muốn tự bạo linh hồn. Không tốt. Âu Dương Thường ở giữa không trung nhìn thấy từng điểm tinh quang lấp lóe, sắc mặt cũng là hãi nhiên đại biến, vội vàng rút lui. Thế nhưng thân thể chỉ vừa mới động, thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ tung. Năng lượng khủng bố ba động giống như là hồng thủy cuồn tới. Âu Dương Thường giận dữ hét lớn. Không! Vừa mở miệng, thân thể của hắn đã bị dư uy linh hồn tự bạo triệt để bao phủ toàn thân. Vực ngoại chiến trường cũng là phải run rẩy kịch liệt. Cho dù Thiên Đồng Thành cùng với Cuồng Sát Thành ngoài vạn dặm cũng là có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Màn sáng phiêu phù ở trừ giới trong nháy mắt tan vỡ, tuy vẫn còn một vài màn sáng tồn tại, thế nhưng lại mờ ảo chấn động. Làm sao vậy? Tại sao màn sáng vô duyên vô cớ lại nổ tung? Nhìn màn sáng biến mất, võ giả trừ giới khủng hoảng. Vân Phi Dương ra tay giết đệ ngũ chi mệnh, mà hắn lại tự bạo linh hồn chỉ trong khoảnh khắc. Bọn nọ căn bản là không có thấy nổi, không có thấy được. Những cường giả thiên tôn cảnh còn lại thì lộ ra vẻ nghiêm túc. Thì bọn họ cũng không có rõ tình huống, nhưng có thể phán đoán, trực tiếp khiến cho màn sáng nổ tung. Khu vực Vân Phi Dương cùng với thiên tôn linh vũ giới kia đứng, khẳng định là phát sinh ra nổ tung. Dư uy nổ tung phi thường là khủng bố tới mức đủ để vỡ nát trận pháp trên bầu trời. Lực lượng gì thì mới có uy lực mạnh như vậy? Rất nhiều cường giả thiên tôn nghĩ đến linh hồn tự bạo, mà lại còn lại là linh hồn thiên tôn tự bạo. Nghĩ đến đây, vô số cường giả hít vào một hơi lạnh khí. Hình ảnh trước bọn họ đoán ra, nếu như linh hồn tự bạo như vậy thì người tự bạo khẳng định chính là đệ ngũ chi mệnh. Dù sao thì hắn ta cũng đang bị trọng thương. Vân Phi Dương đến từ tiểu thần giới, vậy mà bước một thiên tôn tự bạo linh hồn, điều này thực sự là vô cùng khó tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ tiếc hận càng là nhiều hơn. Tuổi trẻ tuấn kiệt xuất sắc như vậy, thậm chí có tư cách trở thành thiên kiều cuối cùng, vẫn lạc ở bên trong vực ngoại chiến trường. Không ai hoài nghi Phần Vị Sương có thể sống sót trong linh hồn tự bạo. Dù sao thì một thiên tôn sơ kỳ lấy đại giới vạn kiếp bất phục tự bạo linh hồn, uy lực sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cho dù thiên tôn trung kỳ có ở bên trong cũng là sẽ phải bị trọng thương. Cường giả chư giới suy đoán, giới chủ linh phủ giới thì lại khẳng định, bởi vì loại cường giả cấp bậc này có thể thấy được nhất cử nhất động ở trên chiến trường. Đáng giận, giới chủ linh phủ giới phẫn nộ quát lên. Chỉ một tên Phân Phi Dương, vậy mà lại tổn thất một thiên tôn. Cường giả thiên tôn cảnh, cho dù ở giới nào cũng đều là cường giả đứng đầu, đừng nói chết một, họ như thường tổn thôi cũng là vô cùng đau lòng. Bất quá, giới chủ linh phủ giới lại nói. Làm cho kẻ này thịt nát xương tàn thì cũng coi như là báo thù cho con ta. Hắn cũng nhận định rằng Phân Phi Dương hẳn là phải chết, cho nên chết một thiên tôn, dù rằng rất đau lòng, thế nhưng mà đại thù đã báo. Trong cung điện tiểu thần chủ, mắt thấy Phần Phi Dương bị nổ tung do linh hồn tự bạo bao phủ, cơ mặt của tiểu thần chủ nghiêm nghị, rốt cuộc thì cũng được giãn ra. Ha ha ha, tên kia rốt cuộc thì cũng chết rồi. Tiểu thần chủ thoải mái cười ha ha. Đã từng hắn khát vọng đánh một trận cùng với chiến thần của thần giới, bây giờ thì lại dị thường vui vẻ. Vì sao? Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ cho Vân Phi Dương thời gian trăm năm trưởng thành, sau cùng thì ngay cả mình cũng không có phải là địch thủ của người ta. Chỉ có chết thì mới hoàn toàn yên tâm. Làm cho tiểu thần chủ phải kiên kỵ như vậy cũng là có thể thấy được rằng Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường biểu hiện ra thực lực đáng sợ bao nhiêu. Phần huynh đệ Trầm Lận Phong thì cao mày, thì hắn hy vọng Vân Phi Dương còn sống, thế nhưng phải đối mặt với uy lực nổ tung có thể so với thiên tôn trung kỳ kia thì vẫn thấy có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, trên một bàn sáng khác, một đạo lưu quang hướng khu vực Phần Phi Dương giao chiến cực tốc bay đi. Đây chính là Trầm Tiểu Vũ, đã sớm tiến vào vực ngoại chiến trường. Giờ phút này, nàng nhíu chặt mày liễu, khuôn mặt phủ đầy sương lạnh, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, trong lúc mơ hồ hóa thành một chín đầu cự long cào thét. Trầm Lận Nguyên bay tới, nhìn Trầm Tiểu Vũ ở trên màn sáng cả kinh hồ. Nhà đầu Tiểu Vũ phải mà lại cởi bỏ phong ấn cửu long thuộc tính ở bên trong thể nội sao? Trầm Lận Phong đáng chát không thôi. Nữ nhì nhất định là biết Vân Huỳnh Đệ vẫn lạc, cho nên mới bạo tàu, mới giải phong lực lượng kinh khủng ẩn tàng bên trong thân thể của mình. Không có được. Trầm Lận Nguyên vội vàng nói, ta phải tiến vào chiến trường mang con bé trở lại, nếu không thì nó sẽ quấy nhiễu lưỡng giới đại chiến mất. Cả Trầm Lận Phong lúc này ngăn lại, đừng đi, cứ để cho Tiểu Vũ bạo phát một lần. Trầm Lận Nguyên ngạc nhiên. Trầm Lận Phong nói, cái dạng này thì mới có thể để cho nó dễ chịu một chút. Trầm Lận Nguyên lắc đầu thở dài, tuy vừa mới đến thế nhưng mà thấy một màn Phân Phi Dương bị linh hồn tự bạo liên lụy, Trầm Tiểu Vũ sao có thể là không nổi điên. Tiểu Vũ, Trầm Lận Nguyên nhìn vào màn sáng nói, giúp Vân huynh đệ báo thù là được, tuyệt đối là không có được hủy vực ngoại chiến trường này. Bên trong rừng cây, Trầm Minh cùng với Trầm Huy đứng ở trên cây, nhìn bộ dáng của Trầm Tiểu Vũ nổi giận, nói, cô gái nhỏ này phát điên rồi. Hay à, võ giả linh phủ giới phải chôn cùng với Vân Thúc rồi. Không chỉ võ giả linh phủ giới không đâu. Trầm Huy nói, rất có thể cả võ giả tiểu thần giới cũng phải chôn cùng. Thật là đáng giận. Trầm Huy nắm tay, Trầm Minh nắm tay. Sớm biết như vậy, chúng ta liền theo Tiểu Vũ tiến vào vực ngoại chiến trường. Như thế thì Vân Thúc sẽ không chết. Trên bầu trời của vực ngoại chiến trường được cửu long bao phủ, Trầm Tiểu Vũ cực tốc bay tới. Như Trầm Lận Phong nói, nàng đã biết Vân Phi Dương bị linh hồn tự bạo thôn phệ. Xác thực mà nói, khi Vân Phi Dương xuất hiện giao thủ cùng với đệ ngũ truy mệnh, nàng lợi dụng nguyên niệm cường đại đã biết được. Giả hỏa đáng giận, người đừng có để cho bản cô nương tìm ra. Lúc ấy Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, nàng cấp thiết muốn mau chóng nhìn thấy Vân Phi Dương, bước thiết khoe khoang cảnh giới của mình để bà rớt nhiều sau khi mà đột phá cửu long cấm trận. Thế nhưng thấy Vân Phi Dương đánh bại thiên tôn sơ kỳ, Trầm Tiểu Vũ nhất thời thần sắc ngốc trệ, cũng là sụp đổ không thôi. Mấy năm không gặp, tại sao hắn có thể để bạn nhanh đến như vậy? Tiểu La Lị cũng là bị đả kích một chút. Bất quá, vẫn là muốn đến gặp hắn. Dù gặp rồi, đánh không lại, mắng vài câu cũng là thật thoải mái. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Tiểu Vũ thì triển thần pháp, chậm rãi bay tới. Tên kia nhìn thấy ta, có thể là bất ngờ không? Có thể là rất vui vẻ không? Thế nhưng, tiếng nổ đinh tai nhức óc đã cắt ngang suy nghĩ của Trầm Tiểu Vũ. Mà trái tim của nàng bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Vân Thúc! Nhìn quang mang bao phủ cả một khu vực lớn trước mặt, Trầm Tiểu Vũ hoa dung thất sắc. Nàng và phụ thần nghĩ giống như nhau, đối mặt với linh hồn tự bạo khủng bố như vậy, Phật Vị Dương khẳng định là hữu tử vô sinh. Trầm Tiểu Vũ tựa giống như là phát cuồng, phóng về hướng phương vị Phật Vị Dương. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng ở bên trong thân thể nhất thời phá vỡ phong ấn, gào thét tràn vào bên trong kinh mạch, hóa thành chín đầu cự long hư thực đan xen. Những nơi đi qua, không gian tan vỡ, thậm chí còn lan tràn ra ngoài nghìn dặm. Phẫn nộ, nóng nảy, hạ lại tâm tình này chiếm cứ thức hài của Trầm Tiểu Vũ. Ánh mắt lóe ra, tức giận dọa người. Tiểu La Lị này, vào ngày hôm nay, đã triệt để bạo tẩu. Trời đất, nữ nhân kia là ai? Mắt thấy Trầm Tiểu Vũ phi hành, người chưa tới, không gian ngoài ngàn dặm đã là triệt để tan vỡ. Võ giả trừ giới không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trầm Tiểu Vũ phát cuồng mà rít lên. Võ giả linh vũ giới, Trầm Tiểu Vũ ta muốn để cho các người chôn cùng với Vân Thúc. Thanh âm phẫn nộ bén nhọn trên khắp trừ giới. Một cường giả thiên tôn lộ ra thần sắc hãi nhìn, cả kinh hồi lên. Thiên tôn đại viên mãn. Trầm Tiểu Vũ tức giận. Hiện tại, nàng đã triệt để bạo tẩu, thập phát ra khí tức cường thế có thể là so với thiên tôn đại viên mãn. Đây chính là phi thường khủng bố. Phải biết rằng, cấp độ thiên tôn đại viên mãn này đã là từng thứ phi thường cao ở bên trong trừ giới. Dựa theo hệ thống cảnh giới thần giới tới mà tính, có thể so với thần quân định phong, tuyệt không kém gì Vân Phi Dương thời kỳ định phong. Vực ngoại chiến trường từ lúc sinh ra cho tới nay, trải qua vô số lần giới chiến, chưa có từng xuất hiện qua cường giả cấp bậc như vậy. Khó trách, lúc có cường giả từ màn sáng suy đoán ra thực lực của Trầm Tiểu Vũ sẽ biểu hiện sự khiếp sợ. Võ giả trừ giới cấp thấp tùy khó đoán ra thực lực của Trầm Tiểu Vũ, thế nhưng không gian tan vỡ đủ để hiểu rõ thực lực của nàng là đáng sợ tới cỡ nào. Trời đất, không nghĩ tới tiểu thần giới lại có cường giả đáng sợ đến như vậy. Vân Thúc, ý là chỉ Vân Phi Dương sao? Xong đời, võ giả linh phú giới ở vực ngoại chiến trường khẳng định là không có gặp may rồi. Mọi người nhao nhao mặc niệm vì võ giả của linh phú giới. Dù sao, trên khuôn mặt của nữ nhân kia phủ đầy sát cơ. Nếu như nàng động thủ, sợ rằng sẽ như là hòn đá ném vỡ bầu trời, khắp nơi vỡ nát. Phiền phức. Về mặt của linh vũ giới chủ nghiêm túc. Hán từ khí tức của Trầm Tiểu Vũ phát hiện ra, cảm nhận được. Nàng khẳng định là có quan hệ với cường giả lúc trước, nói một chữ lằn, đã chấn vỡ linh hồn của mình. Nếu như đại khai sát giới, mấy chục vạn phó giả linh vũ giới ở phần ngoại chiến trường chắc chắn là sẽ bị diệt. Đáng giận. Giới chủ linh vũ giới nắm tay nói. Không nghĩ tới, giết một tên Vân Phi Dương sẽ phải trả giá đại giới thê thảm như vậy. Tổn thất một tên thiên tôn đã để cho hắn vô cùng đau lòng, lại thấy mấy chục vạn võ giả sắp vẫn lạc, điều này quả nhiên là đả kích trầm trọng. Không có cách nào, hắn không thể nào tiến vào vực ngoại chiến trường được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Tiểu Vũ phát cuồng, cực tốc bay về hướng khu vực giao chiến. Vui vẻ nhất khẳng định chính là tiểu thần chủ. Phần vì Dương chết, dòng chính trầm xa bạo tàu đổ sát võ giả linh vũ giới. Như vậy, lần giới chiến này có thể là chuyển bại thành thắng. Đột nhiên, trên bầu trời trừ giới lấp lóe lục vàng, màn sáng vỡ vụn kia một lần nữa xuất hiện. Hình ảnh trận pháp ở bên trong chiến trường vực ngoại có công năng tự mình khôi phục. Cho dù là bị linh hồn tự bạo phá hủy, thì vẫn có thể một lần nữa tái tạo sau một đoạn thời gian. Màn sáng khôi phục, mọi người vội vàng nhìn lại. Mà khi bọn họ thấy khu vực phân phí xương cùng với thiên tôn kia giao chiến thì đều há to miệng. Trong màn sáng, một cái hố sâu chừng khoảng 500 dặm hiện ra. Không gian xung quanh đã triệt để tan vỡ. Hư không loạn lưu thôi, không kiêng nề, khiến cho cả phiến khu vực này thổ phát ra khí tức âm trầm, nồng đậm. Đây chính là một thiên tôn sơ kỳ tự bạo linh hồn, vài trăm dặm đều bị triệt để phá hủy. Không chút nào khoa trường, khu vực linh hồn tự bạo, oanh tạc, mà kể là có bao nhiêu người, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới tầng thứ thiền tồn thì khẳng định là nát bét. Thật đáng sợ, lực lượng khủng bố tới mức nào thì mới có thể gây ra chấn động như vậy? Võ giả trừ giới ngỡ ngàng. Nói thật, đây cũng là nhờ không gian bích lũy của vực ngoại chiến trường đủ cường đại. Đổi lại là vị diện yếu, dưới đại bảo tạc, khẳng định là đã phân mảnh trong nháy mắt rồi. Mẫu, mau nhìn xem. Có người hoảng sợ hồ. Mọi người nhìn về phía màn sáng, liền thấy bùn đất rùn rùn, Âu Dương Thường máu me khắp người leo ra, suy yếu mà nằm trên đất. Đệ ngũ chỉ mệnh tự bạo linh hồn thì chẳng hẳn đã sớm chạy trốn, thế nhưng ở vào khu vực trung tâm của vụ nổ, bị tạc thương nghiêm trọng. Âm Dương Thường suy yếu thở phì phò, thế nhưng trong lòng tràn ngập may mắn là mình còn sống. Chỉ là nghĩ đến phần phì dương, vậy mà có thể bước đệ ngũ chỉ mệnh phải tự bạo linh hồn, nội tâm lại xuất hiện sóng to gió lớn. Tiểu tử, để cho một tên thiên tôn chôn cùng với người, người chết cũng là oanh oanh liệt liệt. Âu Dương Thường cười lạnh trong lòng. Hắn cũng nhận định tiểu tử kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Dù sao mình cách đệ ngũ chỉ mệnh hơn 10 dặm còn bị tạc cho trọng thương, tên kia lại gần trong gang tấc, cảnh đó nổ tung có thể là so với thiên tôn trung kỳ, khẳng định là tàn xương nát thịt rồi. Thế nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bùn đất vỡ tan. Thần sắc của Âu Dương Thường nao nao. Hắn nỗ lực quay đầu nhìn theo phương vị âm thanh, chỉ thấy trong khu vực hố sâu bùn đất dần dần vỡ vụn ra. Một màn này, võ giả trừ giới cũng nhìn thấy. Đột nhiên, dưới vạn chúng chú mục, một bàn tay vươn ra từ bên trong bùn đất. Ngón tay cùng với cổ tay có ánh sáng trắng lấp lóe. Mọi người ngừng hô hấp. Xoạt, lại có một cánh tay nữa nhô ra từ bên trong bùn đất. Dần dần, bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng hiện ra trong tầm mắt của thế nhân. Cuối cùng, bạch kim chiến giáp đứng thẳng lên, phần phi sườn tóc tím lộn xộn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Má ơi, hắn lại còn thế còn sống, làm sao có thể như vậy? Cường giả chưa giới trợn tròn mắt, kém chút nữa thì không có đứng vững. Tiểu tần chủ vốn là đang rất vui vẻ, thấy Vân Vị Dương leo ra từ bên trong đất, thì đứng bật dậy, cả kinh hô lên. Hắn vậy mà không chết. Đồng dạng chấn kinh, còn có giới chủ linh vũ giới. Mà khi thấy Vân Vị Dương đứng lên, hắn chút nữa thì tức tới mức phun ra một ngụm máu. Tổn thất mất một thiên tôn, tên kia lại vẫn còn sống. Thực sự là đả kích. Phần vị dương hắn còn sống, không chết. Thậm chí mà khi hắn đứng lên, ổn định thân thể, trên mặt còn mỉm cười, giống như là không có chuyện gì. Đây chỉ là mặt ngoài. Tiếp nhận nổ tung có thể là so với thiên tôn trung kỳ. Kinh mạch trong thân thể của Vân Phi Dương lúc này đã bị chấn động hao tổn, nhưng cũng không có gì là đáng lo ngại. Cũng may, tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp toàn diện. Nếu không, đối mặt với nổ tung vừa rồi, chỉ sợ là đã chết rồi. Phần vị dương âm thầm cảm thấy may mắn. Thái hư bạch kim chiến giáp ở trên thân, để cho hắn tiếp nhận oanh tạc gần với thiên tôn trung kỳ vẫn bình yên vô sự. Bất quá, Phần Vị Dương nói thầm. Chống được thiên tôn tự bạo linh hồn, năng lượng phòng ngự ở trong chiến giáp cũng là hao phí mất gần 8 thành rồi. Phòng ngự của thái hư bạch kim chiến giáp khủng bố là đến từ năng lượng thần lực ẩn ở bên trong. Thần lực tiêu hao, lực phòng ngự cũng sẽ giảm mạnh. Một chút chắc chờ, một chút chắc là phải quay trở về đại lục để mà nghĩ biện pháp bổ sung thêm. Phật Vị Dương nghĩ thầm. Lúc này, hắn thể triển thần pháp xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Thường đang bị trọng thương. Tại sao? Người lại có thể còn sống? Âu Dương Thường cũng là hoảng sợ hỏi. Rất kỳ quái sao? Phật Vị Dương cười hỏi ngược lại. Khóe miệng của võ giả trừ giới cò giật. Bọn nọ hận không thể nào cùng một chỗ mà sống tỏ. Đúng đúng, rất là quái đó cha nội. Phật Vị Dương giơ chân lên, dẫm trên mặt của Âu Dương Thường, cười nhạt. Thiền tôn thì cũng chỉ để cho ta dẫm. Phốc, Âu Dương Thường phun ra một ngụm máu. Đường đường là một thiền tôn lại có thể bị dẫm trên mặt. Cái loại đả kích này vô cùng là chí mạng. Soạn, Phật Vị Dương một lần nữa giơ chân lên. Mà khi hắn đang chuẩn bị đạp xuống, bỗng cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ đằng xa cuốn tới. Thật mạnh, Phật Vị Dương cũng phải giật mình. Hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt, nhả vào trong lồng ngực của hắn. Phần thúc, ta cho rằng là người đã chết rồi. Phật Vị Sương còn sống đã chấn kinh trừ giới, cùng với chấn kinh hai giới chủ. Mà Trầm Thiều Phú ở vực ngoại chiến trường đang bạo tàu chạy đến, tự nhiên là cũng nhìn thấy. Khi nàng tận mắt nhìn thấy Phật Vị Sương từ bên trong bụi đất đứng lên, ánh mắt lấp lóe vẻ ngốc trệ, tiếp theo thì nước mắt lăn dài. Đây là vui vẻ kích động, phát khóc. Trầm Thiều Vũ cực tốc phó tới, nhào vào trong ngực của Vân Phi Sương, tựa giống như là một hài tử khóc lớn. Vân Phi Sương đang chuẩn bị dẫm Âu Dương Thường, cũng sững sờ tại chỗ. Sau khi mà ý thức được Trầm Thiều Vũ thì kinh ngạc. Tại sao cô lại ở chỗ này? Ta vì cái gì mà không thể nào ở chỗ này? Trầm Thiều Vũ nâng đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ rừng rừng hỏi. Cửu Long thuộc tính ở quanh thân xuất hiện, bộc lộ ra khí tức cường thế. Trong lòng của Vân Phi Dương cũng phải giật mình. Hắn có thể cảm giác Trầm Thiều Vũ hiện tại phát ra khí thế không khác gì lúc mình còn ở thời kỳ đỉnh phong. Mấy năm không gặp, thực lực của cô gái nhỏ này đề bạt cũng là quá nhanh đi. Lúc mới thi đấu, miễn cưỡng chiến thắng Lâm Giật Phong khai khiếu kỳ, cho tới bây giờ đã có thực lực giết thiên tôn. Vân Phi Dương cho rằng mình đã đủ nghịch thiên. Thế nhưng thực ra kém quá xa nếu như so với Trầm Thiều Vũ. Vân Phi Sương từ trước đến nay rất có tự tin, thế nhưng giờ lại bị La Lị Trầm Thiều Vũ này hung hăng đả kích một phen, nội thân hiện ra cảm giác đắng chát. Trầm Thiều Vũ thủy chung nâng đầu nhỏ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh mà nói. Nói gì đi? Vân Phi Sương vội vàng cười. Ta chỉ kinh ngạc cô thế nào cũng tới vực ngoại chiến trường. Trầm Thiều Vũ hừ một tiếng. Cái này... Vân Phi Sương có chút lung túng nói. Cô có thể là xuống trước hay không? Trầm Thiều Vũ lúc này nhả vào trong ngực của Vân Phi Sương, hai tay và hai chân đang ép chặt hắn, thật giống như là một tiểu hài tử tinh nghịch leo lên đại thụ vậy. Nếu như là một đại mỹ nữ nhào tới như vậy, hắn khẳng định là có điểm lưng lưng, thuận tay chiếm tiện nghi một chút. Thế nhưng Trầm Thiều Vũ là hài tử, cứ như vậy ôm mình bị ngoại nhân nhìn, hả sẽ không có bị cho rằng mình rất cầm thú hay sao? Khoan hãy nói, phó giả trừ giới thấy Trầm Thiều Vũ nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, thút thít, đau thấu tim gan, khóe miệng cũng đều co giật. Bọn họ nhìn ra, cái loại thút thít này của Trầm Thiều Vũ không có phải là xuất phát từ thân tình, mà chính là tình yêu nam nữ. Ấy, lợi hại, La Lị nhỏ như vậy mà cũng dám xuống tay sao? Quả nhiên là cái đồ cầm thú rồi. Trầm Thiều Vũ chôn đầu vào trong ngực Vân Phi Dương, quyệt miệng nói. Ta không xuống, ta muốn ôm người. Vân Phi Sương khổ sở. Ai, đây chính là vực ngoại chiến trường, bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn đó. Trầm Thiều Vũ không quan tâm. Nhìn thì nhìn, chứ sao? Vân Phi Sương co giật khóe miệng. Trầm Thiều Vũ dán trước ngực của hắn lẩm bẩm. Phần thúc, người biết không, khi ta nhìn thấy người bị vụ nổ tác động đến, tim của ta rất đau. Thật kỳ lạ, trước kia ta rất chán ghét người, hiện tại sao quan tâm đến người như vậy được? Vân Phi Dương trầm mặc, hắn rất muốn nói mình dáng rất đẹp trai, thế nhưng vẫn là cưỡng ép áp xuống, bởi vì một khi nói, hắn định là sẽ bị cô gái nhỏ này đánh cho một trận. Tên này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ có hai nữ nhân, đầu tiên là Bảo Lị, thứ hai chính là Trầm Thiều Vũ. Người nói xem. Khuôn mặt của Trầm Thiều Vũ lúc này ửng đỏ, ấp úng nói. Có phải là ta thích người rồi không? Soạn, thần sắc của Vân Phi Sương ngốc trệ. Tiểu ác ma này thích mình sao? Ấy, không có khả năng. Nói đùa cái gì vậy? Vân Phi Sương lập tức phủ quyết. Dù sao, hắn là một người bình thường. Dù tuổi của Trầm Thiều Vũ thật ra đã là trưởng thành, thế nhưng vẫn không cách nào có thể tiếp nhận thân thể hài tử như vậy. Trừ giới nghe Trầm Thiều Vũ nói thì nhao nhao nhìn Vân Phi Sương mà cùng thêm kêu trong lòng. Đúng là cái thứ cầm thú rồi. Bất quá cũng là bội phục hắn, vậy mà lại dụ tiểu nữ hài thần hồn điên đảo. Cái khả năng tán gái cao siêu tới mức này, mức nào thì mới có thể làm được. Trầm Thiều Vũ ngẩng đầu, cười nói. Ta cả cho ngươi chính là con rể Trầm gia. Trầm Lận Nguyên ở ven hồ cười lớn. Phòng đệ, tiểu vũ nhà đầu này chủ động kìa. Trầm Lận Phong cũng là lắc đầu thở dài. Hay à, con gái lớn thật là không có dùng được. Trầm Lận Nguyên lại nói tiếp. Phần huynh đệ thiên tư bất phàm, thật là xứng với Tiểu Vũ. Theo như ta thấy, không có bằng tìm thời gian để mà định xuống hôn sự đi. Trầm Lận Phong nói. Hôn sự của nó vẫn là phải để phụ thân tới làm chủ. Ta tuy làm cha, thế nhưng lại không có dám tự tiện chủ trương. Cũng đúng. Trầm Lận Nguyên gật đầu, lại nói Vân Phi Sương. Khi hắn nghe được Trầm Tiểu Vũ nói, toàn bộ da đầu đều muốn run lên. Làm sao vậy? Ta gả cho ngươi, ngươi không có vui sao? Trầm Tiểu Vũ dữ dằn hỏi. Khi thế khủng bố bạo phát, chín con sông lớn từ giữa không trung ép xuống, nhìn chăm chăm Vân Phi Sương. Ý tựa như là ngươi không đồng ý, chín đầu sông lập tức sẽ nuốt gọn ngươi. Vân Phi Sương nuốt vào một ngụm nước miếng mà nói. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường, không có phải địa phương nói chuyện cưới cả như vậy. Ta mặc kệ, ngươi trả lời ta, có đồng ý hay không? Cái này... Vân Phi Sương vừa mới định mở miệng, chín con sông lớn một lần nữa ép tới, 18 con mắt lấp lóe ánh sáng, thổ phát ra khí thế đáng sợ. Uy hiếp, đây chính là trần trụ uy hiếp. Thật khó tưởng tượng, Vân Đại Thiên Thần luôn luôn không có cần mặt mũi, vô sỉ tới cực hạn sẽ bị một cô gái bức bách đến như vậy. Nếu như đổi lại là võ giả khác, có nữ hài khủng bố như thế buộc mình cưới, khẳng định là sẽ không chút nào do dự mà đồng ý. Dù sao, đây chính là một cái bắp đùi to. Quan trọng hơn, La Lị kia mặc dù là hơi nhỏ tuổi một chút, thế nhưng theo từ gương mặt xinh đẹp cũng không khó đoán, sau khi lớn lên khẳng định là sẽ trở thành một đại mỹ nữ. Có thực lực, có xinh đẹp, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng là không có tìm ra. Mau nói. Trầm Tiểu Vũ áp sát tới. Cửu Long một lần nữa bạo phát ra khí tức khủng bố. Vân Phi Sương tiếp nhận uy hiếp như vậy, lại cười khổ. Ai, Tiểu Vũ, cô trước tiên thu hồi lại chín con rồng đi. Được. Tâm thần của Trần Tiểu Vũ khẽ động. Chín con rồng hóa thành lưu quang tan nhập vào bên trong thể nội, phong ấn tại bên trong chỗ sâu nhất. Cảnh giới cũng liền trở về chí tôn sơ kỳ. Vân Phi Sương cũng là buồn lòng một thời. Hắn nhìn La Lị trong ngực, chân thành nói. Thật sự là muốn ta cưới cô sao? Đương nhiên rồi. Trầm Tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc. Khi không có thấy Vân Phi Sương bị linh hồn nổ tung, nàng còn không biết Gia Hoa đã từng bị chính mình đánh qua này, trọng yếu như vậy. Mà khi nhìn thấy hắn còn sống, nàng vô cùng vui vẻ, vui đến rơi lệ. Vân Phi Sương cũng hơi chút cân nhắc, cực không tình nguyện mà nói. Ai da, được rồi. Tiếng ấy nhỏ nhẹ vang lên, Trầm Tiểu Vũ ở trong ngực của hắn đã nhắm mắt lại và thiếp đi. Giải phóng cửu long thuộc tính mang tới cho nàng thực lực kinh khủng, một lần nữa trở về cơ thể thì sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Vân Phi Sương lắc lắc nàng. Trầm Tiểu Vũ vẫn đang ngủ say. Ta mệt lắm, ta muốn ngủ một giấc, đừng có quấy rầy ta. Vân Phi Sương cũng là cạn lời. Bất quá, tâm của hắn cũng là triệt để buông xuống. Hắn ôm Trầm Tiểu Vũ vào trong ngực, nhìn về phía Âu Dương Thường, một quang lãnh lệ nói. Người cũng lên đường thôi. Bỗng nhiên, hắn nhấc chân, ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ, hung hăng mà đạp xuống. Trầm Tiểu Vũ thiếp đi, Vân Phi Sương triệt để buông lỏng một thời, chợt nhấc chân lên, hung hăng mà dẫm về phía Âu Dương Thường. Hắn muốn ở trước mắt của bao nhiêu người giết chết thiên tôn của linh vũ giới này. Đệ nhị biến ra trì, một cước của Vân Phi Dương đạp xuống, ngưng tụ ra lực lượng phải cao đến hơn 1.000 vạn trọng. Âu Dương Thường đang bị trọng thương, trong mắt co rụt lại, khí tức tử vong xông thẳng lên đầu. Chết sao? Không. Âu Dương Thường nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra tiềm lực sau cùng, tế ra cựu thôn tháp. Thiên giai chí bảo này bay ra, trong nháy mắt liền mở rộng, bao phủ hắn vào bên trong. Đúng vào lúc này, một chân của Vân Phi Sương đạp tới, đụng trúng vào cửu tôn tháp. Lực bắn ngược to lớn đánh cho hắn bay trở lại. Ở giữa không trung chuyển thân, Vân Phi Sương ôm Trầm Tiểu Vũ rồi ra phía ngoài trăm trượng. Khi hắn nhìn về phía cửu tôn tháp bảo vệ Âu Dương Thường, ánh mắt thở phát ra một tia nóng rực. Hai thiên tôn nhìn chúng thái hư bạch kim chiến giáp, muốn chiếm thành của mình. Vân Phi Sương cũng nhìn chúng cửu tôn tháp, muốn chiếm thành của mình. Người cho rằng trốn trong tháp, lão tử không cách nào đánh chết người sao? Phần Phi Sương nhẹ nhàng buông Trầm Thiệu Vũ, ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực cao thét mà ra, bao phủ cửu thôn tháp cao mấy trượng kia. Hắn muốn làm gì vậy? Võ giả trừ giới không hiểu. Một tên cường giả nhìn thấy cửu thôn tháp đột nhiên rung động một cái, thì nhất thời cả kinh hồ. Hắn muốn cưỡng ép phá giải thiên giai chí bảo này. Không thể nào. Mọi người kinh hãi. Chí bảo có phẩm giai đều là có ký kết nhận chủ. Trước khi là chủ nhân chết, ký kết khế ước mới có thể làm mất đi hiệu lực. Phần Phi Sương đột phá cửu thôn tháp, muốn hàng phục, thực sự là có một chút vô lý. Chí bảo cấp bậc càng cao, dùng nhập linh hồn lạc ấn sẽ càng mạnh. Hắn muốn cưỡng ép phá bỏ, linh hồn khẳng định là cũng sẽ bị thương nặng. Chí bảo cùng với võ giả định ra khế ước, không có phải là người ngoài nói giải thì liền có thể phá giải được, trừ khi là có thực lực mạnh hơn đối phương quá nhiều. Tỷ như một vũ đồ ký kết khế ước cùng với chí bảo, dùng nhập linh hồn lạc ấn, võ giả muốn cưỡng ép phá giải thì nhất định là phải có thực lực vũ sư trở lên. Nếu không, sẽ phải gánh chịu phản phệ, linh hồn sẽ bị thương. Nghiêm trọng thì có thể sẽ tạo thành vết thương vĩnh viễn, không cách nào có thể khôi phục. Theo mọi người, thực lực của Vân Phi Dương hẳn là một thiên tôn sơ kỳ. Âu Dương Thường cũng là thiên tôn sơ kỳ. Hai người có cảnh giới ngang nhau, cưỡng ép phá cửu thôn tháp, không thể nào nghi ngờ chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất nhiều người lại quên, cưỡng ép phá giải chí bảo của người khác còn có một phương pháp khác, đó chính là linh hồn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Linh hồn của Vân Phi Dương đã đạt đến cường độ thiên tôn hậu kỳ. Dù Âu Dương Thường có thực lực ngang hàng, cũng là có thể phá giải. Đơn giản, chỉ lãng phí một chút thời gian. Chỉ cần giành vật này vào tay, không có cần phải vận dụng đến chiến thần hồn thể tam biến, cũng có thể là chiến với thiên tôn sơ kỳ. Mắt Vân Phi Dương hiện lên tinh quang. Linh hồn lực triệt để bao phủ cửu thôn tháp, tiến hành thẩm thấu. Thế nhưng vào lúc này, bầu trời phương xa, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, phát ra khí tức cường đại. Phật Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn đã phát hiện ra 10 người bay về phía mình, từng người đều là chí tôn đại viên mãn. Võ giả trừ giới cũng thấy. Bọn họ không hiểu, bởi vì 10 chí tôn đại viên mãn cũng không phải là võ giả của linh vũ giới, cũng không có phải là võ giả tiểu thần giới. Là cường giả của hoa anh giới. Trời đất, bọn họ tới làm gì vậy? Còn đến rất nhiều chí tôn đại viên mãn, chẳng lẽ là lại có thù cùng với Vân Phi Dương, giống như là mê tung giới? Xác thực mà nói, Hoa Anh giới có thù với Vân Phi Dương, bởi vì tại khu vực khắc ám, tên này giết bọn người Tô Hướng Thiện, có không ít chí tôn Hoa Anh giới. Thế nhưng, 10 chí tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường, không có phải là muốn tìm Vân Phi Dương trả thù, mà chính là phụng mệnh của giới chủ, bắt giữ hắn mang về Hoa Anh giới. Vì cái gì? Chính là bởi vì hạt giống sinh mệnh. Chỉ là giới chủ Hoa Anh giới thấy 10 chí tôn đại phiên mã xuất hiện tại trên màn sáng, cực tốc phóng về phía Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Khi biết Vân Phi Dương có sinh mệnh tinh linh, hắn phái ra cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn bắt về 10 chí tôn đại phiên mãn. Giới chủ Hoa Anh giới cho rằng số lượng này tuyệt đối là dư sức, mà Vân Phi Dương kia nhất định là khó mà có thể đào thoát. Thế nhưng thấy Vân Phi Dương giết thổ chí tôn ngũ hành dung hợp, trong lòng của hắn cũng là giật mình. Lại thản nhiên nói, tiểu tử này tuy rằng rất mạnh, đáng tiếc trước mặt của 10 chí tôn đại viên mãn thì cũng vẫn phải thua thôi. Mang theo ý nghĩ này, hắn tiếp tục xem cho đến khi Vân Phi Dương ép thiên tôn linh hồn tự bạo, hắn mới ý thức được rằng thực lực của tên kia không có kém gì thiên tôn. Xong đời, 10 chí tôn đại viên mãn chỉ là đi chịu chết. Nói thật, giới chủ Hoa Anh giới hiện tại rất khổ tâm. Hắn rất muốn lớn tiếng mà chỉ hướng về màn sáng hồ to, các người nhanh chóng lùi ra, không có nên trêu chọc hắn. Đáng tiếc, dù cho giới chủ thì cũng không thể nào truyền âm thanh đến vực ngoại chiến trường được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 chí tôn đại viên mãn từng bước một phóng tới Vân Phi Dương, từng bước một đi đến tử vong. 10 chí tôn đại viên mãn của Hoa Anh giới cực tốc bay tới, cuối cùng thì bao vây Vân Phi Dương lại. Tiểu tử, một lão già cầm đầu lạnh nhạt nói, theo ta đi trở về Hoa Anh giới mới có thể là bảo trụ cái mạng của người. Trừ giới nghe vậy nhất thời khẳng định, quả nhiên cường giả Hoa Anh giới đột nhiên xuất hiện là tìm tên phân tiện thần này. Thế nhưng chỉ phái ra có 10 chí tôn đại viên mãn như vậy mà lại muốn bắt hắn sao? Phật Phỉ Sương vẫn ngồi xếp bằng trên đất. Giờ phút này, linh hồn của hắn thủy chung bao phủ cựu tôn tháp, căn bản không có thèm để ý tới đám người kia. 10 cường giả hoa anh giới thấy như vậy thì nhất thời lửa giận xông lên đầu. Một tên chí tôn đại viên mãn lạnh lùng nói: "Một người trẻ tuổi vậy mà xem thường chúng ta như vậy, thực sự là đáng giận mà." Khi nói chuyện, vung tay lên, hơn 80 vạn trọng trần long lực ầm vang bạo phát. Có người lắc đầu: "Võ giả hoa anh giới này thật là muốn tìm đường chết rồi." Tại thời khắc này, võ giả trừ giới tập thể đứng về phía Vân Phi Dương. Dù sao, hắn có thực lực giết thiên tôn sơ kỳ. Muốn bóp chết 10 chí tôn đại phiên mãn, khẳng định là chỉ trong vài cái hô hấp. Thế nhưng, để cho cả đám người bất ngờ chính là cá cường giả kia có thể ngưng tụ ra 80 vạn trần long lực đánh vào phía sau lưng của Vân Phi Dương. Trời đất, tên kia thế nào không tránh? Chẳng lẽ là hắn đã bị thương? Mọi người hoảng hốt. Giới chủ hoa anh giới thì lại vui vẻ: "Ha ha ha ha, kẻ này cứ ép phá giải thiên giá trí bảo, không thể nào có thể phân tâm được. Tốt lắm." Mắt thấy chính mình đánh vào trên thần, tên kia lại vẫn không có nhúc nhích. Cường giả xuất thủ kia cũng không khỏi giật mình: "Tên này thân thể cũng thật là mạnh. Ta tới." Một tên chí tôn đại phiên mãn khác ngưng tụ ra lực lượng đánh tới Vân Phi Dương, thế nhưng cũng không thể nào có thể dung chuyển. Tiếp nhận 2 lần tấn công, mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ: "Sau nửa canh giờ nữa, các người sẽ chết." Tại sao lại là sau nửa canh giờ? Bởi vì, theo như Vân Phi Dương tính, phá giải thiên giai trí bảo này cần đến khoảng nửa canh giờ. Trong lúc này, hắn toàn lực ứng phó không thể nào phân tâm, nếu không thời gian sẽ dài hơn. Nếu như võ giả chưa rời biết, Phật Phi Dương có thể trong vòng nửa canh giờ phá giải trí bảo thiên giai, tất sẽ sụp đổ. Đại ca, thân thể của tên này cũng là quá trâu bò. Hai người lần lượt xuất thủ, oanh tới trên người mà vẫn bình yên vô sự. Chí tôn đại viên mãn của hoa anh giới cũng là vô cùng kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, chúng ta phải chết sao? Nghe được lời nói lớn lối như vậy, bọn họ cũng là cười lạnh. Ha ha ha ha, ta tới. Chí tôn đại viên mãn cầm đầu, huy động một tay, một thanh đại đao địa giai cao phẩm hiện ra. Phù đồ đao. Ánh mắt của chín tên chí tôn đại viên mãn hiện ra tia hâm mộ. Tựa giống như là vũ khí địa giai. Phật Phỉ Sương ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ linh hồn tự bạo, bình yên vô sự, chỉ là địa giai thế kia, sao nó có thể thương tổn được hắn? Võ giả trừ giới thì lại khịt mũi coi thường. Phật Phỉ Sương cường hãn để cho bọn hắn nhìn võ giả hoa anh giới giống như là nhìn thấy mấy con khỉ đang biểu diễn vậy. Thật sự là tiểu hầu à. Nếu như không phải Phật Phỉ Sương toàn tâm toàn ý công phá thiên giai trí bảo, một tay vỗ xuống thôi đã có thể là giải quyết bọn hắn. Soạt, thiên tôn đại viên mãn cầm đầu từ bên trên hư không vung ra, chém một ra một đạo đào khí 100 vạn trọng. Đào khí tràn ngập cuốn tới. Oanh! Thân thể của Vân Phi Dương gặp phải 100 vạn trọng oanh tạc, lại vững như là bàn thạch, không có bất cứ xê dịch gì, thậm chí cũng không có quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Cường giả thế gia bảo đào nhất thời trừng to mắt. Mấy người khác cũng là hiện ra khó tin. Thân thể của tên này mạnh bao nhiêu thì mới có thể tiếp nhận được 3 lần công kích mà không có xê dịch nửa phần. Tránh ra! Lão già cầm đao phẫn nộ quát: "Để lão hủ vận dụng thời sát chiêu." Chín tên cường giả hoa anh giới lúc này né ra, cho hắn đầy đủ không gian. Cường giả cầm đao kia nâng lên bảo đao, trần độc lực rót vào bên trong thần đao, ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, từng đầu hư ảnh mãnh thú xuất hiện ở sau lưng, hiện lên thế bách thú gào thét. Đây chính là chuẩn thiên giai đao pháp bách thú cuồng tiêu. Ngưng tụ ra mãnh thú càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Cường giả cầm đao thì triển đao kỹ, hóa thành trăm mãnh thú, có thể thấy được rằng đã là lĩnh ngộ vô cùng sâu. Lão Lý tức giận rồi, bộ đao kia uy lực phải đạt đến 200 vạn trọng. Chín tên cường giả hoa anh giới cũng là hâm mộ không thôi. Cảnh giới của bọn họ giống nhau, thế nhưng thực lực thì yếu hơn lão Lý. Cũng bởi vì không có chí bảo địa giai cao phẩm cùng với vũ kỹ thiên giai. Đột nhiên, lão Lý phẫn nộ hô lên: phù đồ đao bỗng nhiên đánh xuống. Đao khí ngưng tụ bách thú cao thét bay tới. Cổ khí thế này rất mạnh. Nhưng thấy Vân Phi Dương cùng với Thiên Tôn sơ kỳ chiến đấu, đậm một chút là ngàn phản trọng bạo phát. Võ giả trừ giới nhất trí đều cho rằng chiều này thật là quá yếu. Oanh! Cuối cùng, đao khí bách thú xông tới, mang theo 200 vạn trọng, hùng hăng chém vào trên thân của Vân Phi Dương. Đao khí tứ tán, cuốn lên từng trận cuồng phong. Thế nhưng cường giả của Hoa Anh giới đều trừng to mắt, bởi vì Vân Phi Dương vẫn không động một chút nào. Sao, sao có thể như vậy? Hai con người của lão Lý đục ngầu lộ ra vẻ khó mà tin. Vận dụng tới chuẩn thiên giải đao pháp lại không thể nào thương tổn tới hắn mảy may. Đả kích là đả kích trầm trọng. Lão Lý, một tên cường giả tỉnh táo lại ngưng trọng nói. Kẻ này có chút tà dị, chúng ta cùng nhau ra tay kích thương mang về Hoa Anh giới. Lão Lý đồng ý, lúc này không phải là tranh thắng thua nữa, mà nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà giới chủ giao cho, mang kẻ này trở về Hoa Anh giới, ép hỏi sinh mệnh hạt giống. Mười tên chí tôn đại viên mãn ngừng tụ chân lâm lực đánh về phía Vân Phi Dương. Ngũ thải tần phần năng lượng nổ tung, không ngừng lấp lóe ở trên màn sáng. Rất nhiều võ giả nhíu mày. Tên này còn đang phá giải thiên tôn tháp, đối mặt với mười chí tôn đại phiên mãn oanh tạc, có thể là còn sống hay không? Cái này thì cũng khó mà nói. Mọi người nhìn chăm chú, xuất phát từ biểu hiện khi trước, bọn họ càng hy vọng Vân Phi Dương có thể gánh chịu nổi. Bởi vì chỉ có thể như vậy mới có thể trình diễn chiến đấu càng thêm đặc sắc. Nếu không, lưng giới đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì. Không để cho bọn hắn thất vọng, đối mặt với 10 chí tôn đại viên mãn cùng anh loạn tạc, Phật Phi Dương mặc thái hư bạch kim chiến giáp vẫn là bất động như núi. Giờ phút này, linh hồn của hắn đang điên cuồng phóng thích, cưỡng ép thẩm thấu vào bên trong cựu thôn tháp, hoàn toàn là không có để 10 chí tôn đại viên mãn vào trong lòng. Làm sao có thể như vậy được? Âu Dương Thường trốn ở bên trong cựu thôn tháp cũng là hãi nhiên. Hắn đã cảm thấy cựu thôn tháp bị linh hồn lực dần dần thẩm thấu, mà lạc ấn linh hồn của mình đang phải ở vào thế bị động tuyệt đối. Nếu như mà bị công phá, đại biểu cho mình sẽ mất đi quyền khống chế cái thiên giai trí bảo này. Vì cái gì? Linh hồn lực của hắn mạnh hơn, mạnh tới như vậy sao? Trong lòng của Âu Dương Thường nộ hống, vốn cho rằng dựa vào tiềm lực sau cùng kích phát ra thiên giai trí bảo bao phủ mình thì có thể hóa giải nguy cơ, từ đó chờ đợi cường giả của linh vũ giới tới cứu. Hiện tại xem ra đã không thể nào. Tuyệt vọng sụp đổ, các loại tâm tình phức tạp bao phủ ở trong lòng của Âu Dương Thường. Không giống như đệ ngũ chỉ mệnh, hắn không có dũng khí tự bạo linh hồn, hoặc nói còn chưa có bị ép tới mức này. Lúc này những tiếng nổ tung bên tai vang lên không ngớt. Khu vực bị mười thiên chí tồn đại viên mãn liên thủ oanh tạc một lần nữa lọt vào đả kích, cùng với bụi đất tung bay. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc, cho đến sau nửa canh giờ, mười thiên chí tồn đại viên mãn mới chịu dừng lại. Trán của bọn họ đã xuất hiện mồ hôi hột. Có thể thấy được rằng oanh tạc thời gian dài cũng là vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng bụi đất kết thúc, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ở tại chỗ, thân thể tàn phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, không nhúc nhích chút nào, để cho bọn hắn tức tới mức thổ huyết. Nhưng vào lúc này, tòa tháp đột nhiên run rẩy, trời tư không tiêu thất, Âu Dương Thường hiện ra trong tầm mắt. Cường giả thiên tôn cảnh, cho dù là chịu trọng thương, không sẽ phát ra khí tức không giống với chí tôn. Cho nên, mười chí tôn đại viên mãn thấy Âu Dương Thường thì tâm thần chấn động, hoảng sợ nói: "Là thiên tôn? Võ giả cường đại như vậy, tại sao lại có thể bị trọng thương? Tòa tháp cao kia là đang bảo vệ hắn hay sao?" Phật Phi Dương thủy trùng vẫn ngồi xếp bằng, chẳng lẽ là đang phá giải? Nghĩ đến đây, mười chí tôn đại viên mãn hít vào một hơi. Bọn họ đoán Phật Phi Dương đã phá giải xong, như vậy nhất định là hắn đã thương thiên tôn. Trời đất, tên này mạnh đến như vậy. Chợt nhớ tới nhóm người mình oanh tạc tới nửa canh giờ, tên kia vẫn bình yên vô sự, tâm thần đột nhiên run rẩy, ánh mắt xuất hiện tia sợ hãi. Ta đã cho các người nửa canh giờ để mà chạy trốn. Ai, đáng tiếc, các người lại không trân quý, vậy mà lại đi oanh kích ta như vậy. Như vậy, Phật Phi Dương đứng lên, hắn xoay người, một quang lãnh lệ nhìn mười tên chí tôn đại viên mãn kìa. Đại thủ bỗng nhiên vùng lên, lạnh lùng quát. đều đi chết đi. Có đệ nhị biến gia trì, lực lượng đạt tới 1.300 vạn trọng, hình thành ra khí lãng cao thét. Một khắc này, mặt đất rung chuyển, không gian tan vỡ. Mười chí tôn đại viên mãn của Hoa Anh giới cảm nhận được cổ khí tức kia, thì trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt, cuối cùng thì sợ hãi, tuyệt vọng, bị khí lãng kia thôn phệ. Hết tập 203, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.